Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, xông vào Mạc La khu mỏ quặng. 9 giờ tối, ngoài cửa sổ cảnh đêm giống như bình minh lúc đồng dạng không thấy ánh mặt trời. Trên đường phố treo đầy đèn lồng thức đèn đường cung cấp lấy chiếu sáng. Nhưng đám người bán hàng rong nhưng như cũ sớm thu quán về nhà. Tại cái này tiêu điều thành thị bên trong, ngoại trừ hoan tràng hay là phạm tội hoạt động, thời gian này đã lại không cái gì sinh ý có thể làm. Nhưng đối với người đương quyền tới nói, mỗi phút mỗi giây đều là Tết mừng năm mới. Tỉ như tại tham lang quân thống trong phòng, trên lưng vẻn vẹn vây quanh một giường khăn tắm tham vô yếm ngồi tại từ lơ lửng trên ghế salon. Hưởng thụ lấy một bên hai vị bikini mỹ nữ, chính thay phiên từng khối kẹp lên thịt kho tàu nhét vào trong miệng của hắn. Kia khẽ cắn chất béo ra bên ngoài phun một cái cảnh tượng muốn bao nhiêu buồn nôn có nhiều buồn nôn. Ngay tại giờ phút này, một bên điện thoại vang lên. Tham vô yếm nhìn kia dãy số ghi chú, người chết. Không khỏi cảm thấy suối quẩy nhíu mày. Bởi vì kia là thuộc về Trương Lam dãy số. Tham vô yếm đại nhân, thật có lỗi muộn như vậy quấy rầy ngươi. Cũng không biết ngài chưa ngủ sao. Trương Lam trong điện thoại giống như bằng hữu hàn huyên nói. Trương Lam, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Từ ngươi xuất phát đến bây giờ đã 4 giờ. Rõ ràng Mạc La khu mỏ quặng khoảng cách chủ thành chỉ có 1 giờ lộ trình. Vì cái gì hiện tại mới đến điện thoại? Tham vô yếm kỳ thật muốn hỏi chính là, vì cái gì ngươi còn chưa chết? Đường xá dù gần, nhưng chuyến này hung hiểm. Cho nên chúng ta tốn thêm một chút thời gian chuẩn bị. Gọi điện thoại cho ngài chỉ là muốn hỏi một chút. Ngài có nguyện ý hay không lại thêm mã? Trương Lam trong lời nói có hàm ý. Làm sao cái toán cộng? Tham vô yếm hiếu kỳ nói. Cấp S nhiệm vụ hoàn thành thời gian hạn định vì 15 ngày đến 30 ngày. Ta không phải cái làm việc kéo dài người. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy liền hôm nay toàn bộ giải quyết. Nếu như ta có thể vào ngày mai ngày bữa sáng trước trở về. 50 phu trưởng. Ta yêu cầu Lam dạ đội không còn tiếp nhận bất luận cái gì thượng cấp sai khiến nhiệm vụ. Hoàn toàn dựa theo mình tâm nguyện đi hành động. Trương Lam yêu cầu là vì để tránh cho tiếp xuống. Không ngừng tiểu hài, một ngày hoàn thành cấp S nhiệm vụ. Ha ha, Trương Lam đội trưởng quá cuồng vọng một điểm. Nhưng gặp ngươi can đảm lắm. Yêu cầu của ngươi ta tiếp nhận. Đừng để ta mong đợi ban đêm ngủ không yên liền tốt. Tham vô yếm cười đến toàn thân trên dưới thịt, mỡ đều đang run, tạ quân thống đại nhân thành toàn. Bắt đầu làm việc, Trương Lam cúp điện thoại, đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt dưới vách núi, chính là Mạc La khu mỏ quặng. Ngươi là chịu chết không sợ mạng lớn, nhất định phải trong vòng nửa ngày hoàn thành cấp S nhiệm vụ. Nếu như không phải gặp qua bản lãnh của ngươi, ta nhất định trước tiên bắn chết ngươi, miễn cho ngươi hại người. Dạ oanh đi tới Trương Lam bên người, đưa mắt nhìn ra xa nói, ta không cho phép mình bị người khác nắm mũi dẫn đi. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là liều mạng, đương nhiên muốn để mệnh đáng giá đi đỏ sức. Trương Lam quay đầu nhìn xem đội viên của mình cười, bởi vì ở nơi đó ngừng lại. Không phải cưỡi chiến mã tay cầm trường thương đoản đao đợi làm thịt cừu non, mà là một đám trang bị đến tận răng khoa huyễn chiến sĩ. Trang giáp hạng nặng phân phối 12 quản phong thần pháo máy, định hướng tổ ong thức bó đạn đạo, phân phối 4 chân nhện hình xe tăng. Hỏa lực này đầy đủ đem toàn bộ Mạc La khu mỏ quặng nổ lên trời. Người yêu cầu thật ít. Làm sao cũng nên nhiều muốn cái mấy trăm vạn tiền thưởng. Để chúng ta mua hai đầu bé heo dưỡng dưỡng. Ngay từ đầu ra liền chuẩn bị chết hâm ca. Hiện tại lại đắc ý. Bao khỏa ở trên người hắn bọc thép bọn hắn thí nghiệm qua. Dùng đạn xuyên giáp đều đánh không thủng. Dựa theo cố định kế hoạch. Ta, Dạ Oanh, Hâm Ca ba người tiến hành khu mỏ quặng lục soát ghi chép. Những người còn lại toàn bộ bên ngoài cảnh giới. Nếu như chúng ta chết rồi, các ngươi tuyệt đối không muốn tiếp viện. Trước tiên rút lui. Trương Lam rốt cục có đội trưởng dáng vẻ. Ếch, ngươi chừng nào thì định kế hoạch? Vì cái gì chúng ta ba cái xuống dưới? Hâm Ca vẫn như cũ vui vẻ bất quá 2 giây. Nói nhảm, bởi vì giếng mỏ chiều sâu vượt qua 10 cây số, bao trùm khu vực kéo dài trên 100 cây số, cỡ lớn trang bị căn bản vào không được, lại đến 100 người đoàn đội nghĩ thăm dò xong, không có trở ngại cũng ít nhất cần 3 ngày. Dạ Oanh đã cầm chắc trục nhật chiến cung, khảo thí lấy dây cung căng trùng, cho nên chúng ta là chuẩn bị làm mồi nhử. Mạc La khu mỏ quặng trong vòng một đêm đoạn tuyệt cùng ngoại giới quan hệ. Nhiều năm như vậy cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống rời đi qua. Có 99,8% khả năng, giếng mỏ trung bàn ngồi lấy thứ gì, nhất định phải dẫn ra tiêu diệt, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lam xoa nắn lấy cổ, hoạt động gân cốt, thảo, biết có cái gì còn tìm ta đi làm sao? Ta một không có can đảm, hai không gan, làm ngoại viện không thể tốt hơn á. Hâm Ca chống lui quân gõ đến chấn thiên giống, nhưng người chạy trốn công phu nhất định nhất lưu. Đợi chút nữa thật muốn gặp phải cái gì bất trắc, tốt xấu người nhất định có thể còn sống chạy đến a. Dạ Oanh rất rõ ràng Trương Lam ý nghĩ, chính là như vậy, đi xuống đi. Trương Lam mặc vào một đôi kim loại giày chiến. Làm Côn Sa 07 đại nhân tư nhân chuyên dụng người máy. Côn Sa 07 tiên sinh nói, nếu như ngươi chết, thi thể của ngươi chúng ta cũng nhất định sẽ thu về tiền mặt. Đồng thời tìm tới hết thảy ngươi quan tâm người, toàn diện để mà đền ngươi sử dụng những trang bị này thiếu nợ nần. Kỳ Kỳ đứng ở một bên nhắc nhở, nàng tuyệt đối là không thể coi thường chiến đấu hình máy móc. Nhưng lại chưa hề nghĩ tới lại nhiều giúp Trương Lam bất luận cái gì ném một cái rớt. Nếu như các ngươi thật có thể làm được, vậy ta cũng không cần phí sức như thế. Nhớ kỹ, ta quan tâm người ngay tại kia trên mây đen. Trương Lam chỉ bầu trời, sau đó liền trực tiếp nhảy xuống vách núi, lên đường bình an. Không, Thảo, Hâm Ca đứng tại bên vách núi vẫy tay từ biệt lúc. Lời còn chưa nói hết, loảng xoảng một cước, đã bị Dạ Oanh ngay cả người mang bọc thép cùng một chỗ đá ra. Ngươi nghĩ Thảo ai? Dạ Oanh theo sát phía sau nhảy xuống, vừa vặn đứng tại Hâm Ca bọc thép ngực. Chất vấn, Thảo mình, Hâm Ca rất rõ ràng, mặc kệ chính mình mặc cái gì trang bị, ở trong mắt Dạ Oanh, y nguyên chỉ là con mồi. 300 gạo độ cao, để gió hô hô từ bên tai thổi qua, người bình thường đã sớm adrenaline bão táp, thể nghiệm đến cực hạn vận động hưng phấn, nhưng là Trương Lam nhịp tim cùng hô hấp nhưng không có loạn quá phận hào. Tại cách xa mặt đất bất quá 5 mét lúc, trên chân kim loại giày tự động vỡ ra 10 cái vòng hình tên lửa đẩy máy phun. Phun ra đại lượng khói đỏ, để chỉ dùng 1 giây. Liền bình ổn rơi xuống đất, giày chiến tự động vỡ vụn thoát ly, đỉnh cấp lính dù dùng trang bị, tiết kiệm ít nhất 1/2 giờ đường xuống núi tuyến khai thác. Theo sát phía sau Hâm Ca, cũng là khởi động tên lửa đẩy mang theo Dạ Oanh rơi xuống đất. Thao tác vẫn là không thuần thục, một lần cuối cùng ném xuống đất, Dạ Oanh lại là lộn ngược ra sau bình ổn rơi xuống đất. Yêu nhã tư thế có thể cầm 100 điểm, cẩn thận một chút, ta không nhất định có thể bảo hộ đến 2 vị. Trương Lam tự nhiên móc ra sau lưng rắn cạp nong súng. Lục, bà động phóng châm vì tùy thời kích phát trạng thái. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai bảo ngươi là lão đại? Dạ Oanh hời hợt từ sau hông tiễn bàn thờ bên trong rút ra một chi xuyên giáp tiễn. Bảo trì vì tùy thời có thể kích phát trạng thái. Các lão đại, các ngươi có thể trước kết nối nguồn điện lại nói tiếp sao? Hâm Ca nói bò người lên, Bên cạnh liền là Mạc La Khô mỏ quặng phối điện phòng. Đi vào, nơi này đen kịt một màu, chỉ có đầy đất phòng hộ áo. Cũng không biết ai mang qua mặt nạ phòng độc tán lạc. Chính là cái này, Hâm Ca thuần thục tìm được tổng áp chỗ. Đi lên đẩy, răng rắc một tiếng vang thật lớn. Đèn nhánh bao nhiêu năm Mạc La Khô mỏ quặng bên trong. Tất cả ánh đèn đều phát sáng lên. Đem cái này cấp S nhiệm vụ khu mỏ quặng biến thành ban ngày. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.